Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, chương 26, già. Đợi lão già lui về phía sau, Tần Phong cũng là lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía rồi trên đài đấu giá Thanh Liên. Truyền âm nói, Thanh Liên, đã lâu không gặp, nghe được cái này đột ngột truyền vào thức hải tinh thần lực truyền âm. Trên đài đấu giá Thanh Liên rõ ràng thân thể mềm mại một hồi, vội vàng nhìn về phía Tần Phong vị trí. Chủ nhân, thế nhưng là ngài đến rồi. Ta đều rời đi kiếm cung nhiều năm rồi, còn gọi ta là chủ nhân à? Tần Phong cười nói, xác định rồi Tần Phong thân phận. Thanh Liên trên mặt kinh hỉ, liền nói, nếu không có năm đó chủ nhân lâm đi lúc ban cho bốn chị em chúng ta như vậy nhiều kim thạch, bốn chị em chúng ta cũng không khả năng mượn nhờ kim thạch đạt được lượng lớn tu hành cơ duyên, càng không khả năng có hôm nay thân phận và địa vị. Đại ân này, Thanh Liên một đời không dám quên. Kiếm cung kim thạch cũng không bình thường vàng, mà là hối đoái công pháp, hối đoái tu hành cơ hội, thậm chí hối đoái thánh cảnh đại năng tự mình chỉ điểm chu mã. Lúc trước Tần Phong rời đi lúc, hoàn toàn chính xác đem trên người tất cả kim thạch đều lưu cho rồi Thanh Liên các nàng bốn cái. Tần Phong cười nói, các ngươi bốn người thuận thuận lợi lợi liền tốt. Hồng Trần cũng rất muốn các ngươi. Lần này đấu giá hội kết thúc, các ngươi họp gặp như thế nào? Đa tạ chủ nhân, Hồng Trần vội vàng đáp lại, ngừng lại rồi bên dưới. Lại nói, chủ nhân thế nhưng là cũng vì kia Minh Minh Thiên Ý Thảo mà đến. Vâng, Tần Phong đáp lời. Hồng Trần nói, nô tỳ sớm đã nghe nói rồi chủ nhân uy danh, vậy tùy tâm thay chủ nhân cao hứng. Lấy Tinh Thiên Tông bây giờ chi thịnh, cái này Minh Minh Thiên Ý Thảo nếu là kia hoàng phủ cổ tộc không tiếc giá lớn cũng muốn đạt được chi vật, chủ nhân sao không trực tiếp đoạt rồi đi? Tần Phong cười nói, hoàng phủ cổ tộc mặc dù cùng Tinh Thiên Tông là địch, nhưng kiếm cung cùng Tinh Thiên Tông quan hệ vẫn còn không sai. Cái này Minh Minh Thiên Ý Thảo ở các ngươi nơi này đấu giá, chính là việc buôn bán của các ngươi. Ta đem bảo vật này cạnh tranh cầm đi không phải là tốt hơn? Hồng Trần nói, chủ nhân quả nhiên quang minh lỗi lạc. Nàng đang khi nói chuyện, lại có một loại không lưu dấu vết câu dẫn cảm giác. Chưa nói tới, ta cũng không phải người tốt lành gì. Tần Phong cười rồi cười, sau đó lời nói xoay chuyển, nói, ngươi có biết rõ Lưu Sấm Sét Tông cái thế lực này? Thanh Liên lập tức trả lời nói, Lưu Sấm Sét Tông ở Mực Xa Cương vực xem như thế lực không nhỏ. Bây giờ thiên hạ đại loạn, Lưu Sấm Sét Tông loại hình thế lực lớn ngược lại càng lộ ra cường thịnh rồi. Gần đây tựa như rất phách lối, mạnh nhất tông chủ Khâu Lạc là một tên thánh cảnh đại năng cao thủ, hôm nay cũng tới rồi, mà nó đối đệ tử vậy không chút nào thêm ước thúc. Như thế, có thể dạy dỗ đám kia đệ tử, dạng này tông phái không lưu cũng được. Việc nơi này rồi ta liền phái chọn người đem cái này tông phái diệt rồi a. Tần Phong cười lạnh, lấy Tinh Thiên Tông bây giờ chi cường thịnh, coi như đang cùng hoàng phủ cổ tộc khai chiến, muốn diệt một chỗ tính thế lực cũng là không cần tốn nhiều sức. Lưu Sấm Sét Tông trên dưới đều tuyệt đối nghĩ không ra, bọn họ cứ như vậy lọt vào rồi diệt tông tai ương. Thanh Liên nói, một kẻ lưu manh tông phái dám đắc tội chủ nhân, đó là chết chưa hết tội. Uy, ngươi cùng vị mỹ nữ kia giống như nhận biết a? Mỹ nữ kia ngược lại là rất có sắc đẹp nha. Bỗng nhiên, ngồi ở Tần Phong bên người Bách Lý Nguyệt đụng đụng Tần Phong cánh tay, giọng dịu dàng quái khí nói. Tần Phong cười nói, hoa, tinh thần lực truyền âm ngươi lại nghe không đến, dạng này đều có thể nhìn ra được đến. Bách Lý Nguyệt kiều hừ, hừ, trực giác của nữ nhân nhưng so sánh cái gì tinh thần lực truyền âm càng chuẩn. Tần Phong lặng lẽ cười, một tài lão bằng hữu mà thôi. Ăn dấm à nha. Bách Lý Nguyệt con mắt đảo một vòng, không để mình bị đẩy vòng vòng. Người lão bằng hữu ngược lại là nhiều. Xoa, Tần Phong không còn gì để nói. Chờ đợi bên trong, lại qua rồi hơn nửa canh giờ. Ngồi ngay thẳng bàn đấu giá phía sau, Thanh Liên rốt cục chậm rãi đứng dậy. Đi đến rồi trên đài đấu giá, nhìn quanh một xung quanh. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Tần Phong trên người. Khẽ mỉm cười, ôn nhu nói, chư vị bằng hữu, mời trước hết nghe nô gia nói vài lời. Tiếng nói rơi xuống, tức khắc rộn rộn ràng ràng. Ầm ĩ phòng bán đấu giá yên tĩnh trở lại. Kia chút khe khẽ nói nhỏ người nhóm cũng là đều đưa ánh mắt rời về phía rồi bàn đấu giá vị trí. Thanh Liên nói, chư vị, tin tưởng không ít bằng hữu đều biết nô gia. Nô gia chính là buổi đấu giá này hội giống. Rất nhanh, Minh Minh Thiên Ý Thảo liền do nô gia tự mình đấu giá. Nô gia biết rõ đang ngồi không có chỗ nào mà không phải là hô gió gọi mưa đại nhân vật. Chỉ là cắt không thể loạn rồi quy củ. Cần biết cái này Lam Loan Thành Từ Kiếm Cung trực tiếp khống chế. Đấu giá hội vậy Từ Kiếm Cung trực tiếp khống chế. Chư vị hẳn là sẽ không đắc tội chúng ta Kiếm Cung a. Người phía dưới nhao nhao gật đầu đồng ý lấy. Giống như là một loại nịnh nọt. Kiếm Cung vốn chính là gần với năm thế lực lớn đỉnh tiêm thế lực lớn. Bây giờ năm thế lực lớn bên trong bốn nhà hoặc là chỉ còn trên danh nghĩa, hoặc là dứt khoát triệt để bị diệt. Chỉ còn một cái hoàng phủ cổ tộc vậy nguyên khí đại thương. Không thể so với Kiếm Cung mạnh bao nhiêu rồi. Hiện nay Vô Tận Cương Vực, dám trêu chọc Kiếm Cung đích thật không có mấy cái. Đây cũng là Minh Minh Thiên Ý Thảo người sở hữu lựa chọn ở Lam Loan Thành bán đấu giá chỗ thông minh. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Bây giờ Minh Minh Thiên Ý Thảo bị nhau nhau vô cùng chân quý. Ai cũng không dám cam đoan có người hay không sẽ bí quá hóa liều. Thực lực của những người này cũng không phải đùa giỡn. Thanh Liên trước huyền truyền cảnh cáo một chút cũng là tốt. Thanh Liên hội giống, không cần kéo dài rồi. Hiện tại liền đem Minh Minh Thiên Ý Thảo lấy ra cạnh tranh a. Một tên trên mặt có mặt thẹo nam tử, trực tiếp giống to, cái này nam tử hiển nhiên cũng không phải loại lương thiện. Cái này vừa hô, người chung quanh càng là không dám nói lời nào. Khâu Lạc đại nhân an tâm chớ vội, lập tức liền có thể. Thanh Liên cười mỉm mà nhìn xem mặt thẹo, nhếch mê người môi đỏ. Yếu ớt âm thanh dẫn lòng người bên trong tựa hồ có lấy cái gì đồ vật đột nhiên bắt đầu nhảy lên. Đồng dạng, đang khi nói chuyện, có lấy một loại khác thường dụ hoặc, nếu là tâm trí không kiên người, tựa hồ sẽ bị mê hoặc, giữa bất tri bất giác ảnh hưởng nguyên bản tâm cảnh. Cái này nếu là ở nói giá hoặc là điều kiện lúc, sợ rằng sẽ bị đối phương hố đến xương cốt không còn sót lại một chút cặn. Xem ra Thanh Liên có thể dựa vào một giới nữ lưu, trở thành như thế lớn phòng đấu giá chi chủ. Cũng không phải chỉ xem này tấm sắc đẹp. Đang khi nói chuyện, Thanh Liên thân ở đài cao, đưa tay gõ nhẹ rồi gõ một bên chuông đồng. Tức khắc, thanh thúy tiếng chuông liền ở đại sảnh bên trong vang vọng mà lên. Chợt một tên dung mạo thanh tú đẹp đẽ thị nữ, ở bốn tên chân nguyên cảnh người tu hành hộ tống bên dưới, cung kính bưng lấy một cái khay bạc đi ra. Ở khay bạc phía trên, trưng bày dè chừng bế hộp ngọc. Hộp ngọc mở ra, từng cây hiện ra màu nâu huỳnh quang, cái khác cỏ non liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nồng đậm linh khí tán phát ra, nhất thời làm toàn bộ đại sảnh người vì đó chấn động. Cái này là trong truyền thuyết Minh Minh Thiên Ý Thảo. Không ít người cố gắng trừng lớn con mắt, không muốn bỏ lỡ trong nháy mắt. Chư vị, Thanh Liên quyến rũ cười một tiếng. Cái này là Minh Minh Thiên Ý Thảo rồi. Lúc đầu loại này bảo bối cũng không phải như thế nào chân quý. Nhưng dưới mắt tình thế đại gia cũng đều biết rõ. Hoàng phủ cổ tộc khâm định đồ vật, duy nhất một lần trọn vẹn 20 gốc. Người có ý lấy chi? nhất định có thể từ hoàng phủ cổ tộc nơi đó đổi lấy cực kỳ khả quan hồi báo. Cái gọi là nước lên thì thuyền lên, ta phòng đấu giá hôm nay cũng chỉ đấu giá kiểu bảo vật, mà lại bán đấu giá giá bắt đầu là 10 bộ thần cấp công pháp. Cái này 10 bộ thần cấp công pháp còn muốn bao quát kiếm đạo, quyền thuật, trưởng pháp, phòng ngự loại công pháp, thân pháp loại công pháp, đặc biệt là nhục thân lực lượng tinh thần. Cái này hiếm thấy công pháp ít nhất cũng phải đều có một bộ. Ở chỗ này trên cơ sở, đại gia cạnh tranh a. Cái gì? Ai mẹ hắn có nhiều như vậy đẳng cấp cao công pháp? Tức khắc có người gào thét, trong lúc nhất thời toàn bộ phòng đấu giá đều ồn ào không thôi. Không phải vì cái khác, chính là vì cái này minh minh thiên ý thảo giá đấu giá nghiên cứu. 10 bộ thần cấp công pháp, bình thường cao thủ, cho dù là thánh cảnh đại năng cũng sẽ không có nhiều như vậy đẳng cấp cao công pháp. Mà cho dù là địa phương tính thế lực lớn, chỉ sợ cũng sẽ không có nhiều như vậy. Có lẽ có nhiều như vậy đẳng cấp cao công pháp, chỉ có kiếm cung, hoàng phủ cổ tộc chờ đỉnh tiêm thế lực lớn a. Nhưng dạng này thế lực, toàn bộ vô tận cương vực mới có mấy nhà. Nhất làm cho người im lặng là, cái này 10 bộ công pháp còn muốn cầu khác biệt loại hình. Nó càng là lực lượng tinh thần công pháp cùng nhục thân lực lượng công pháp. Cái này quá hiếm có rồi. Vẫn chỉ là giá quy định. Bất quá không ít người đều coi là cái này đã không có người có thể trả nổi rồi. Thanh Liên hội giống, người này cũng không tránh khỏi quá ép người chỗ khó rồi a. Cho dù cầm lấy cái này 20 gốc minh minh thiên ý thảo đi hoàng phủ cổ tộc, chỉ sợ hoàng phủ cổ tộc cho hồi báo cũng chưa chắc so cái này nhiều. Một tên cực cảnh tầng 9, cao thủ lôi kéo cuống họng giống to. Đúng đấy, chúng ta thế nhưng là bốc lên đến nguy hiểm cực lớn. Thay hắn chuyển gả phong hiểm, còn như thế công phu sư tử ngoạm. Thanh Liên đối mặt phía dưới từng cái một người nghi vấn cùng ầm ĩ, vẫn như cũ mặt mỉm cười. Đợi không ít người phát tiết rồi một trận, lúc này mới hai tay lăng không ấn xuống, đem âm thanh đè xuống. Chư vị, này đến giá hoàn toàn chính xác làm người nghe kinh hãi một chút. Chỉ là chư vị cũng biết rõ, chúng ta chỉ là phụ trách bán đấu giá. Cái này giá vẫn là từ bảo vật chủ nhân đến quyết định. Thực sự thật có lỗi, ta nhìn vẫn là có người tài mới có a. Thanh Liên kiểu nói này, tức khắc từng cái một người đều riêng phần mình đàm luận. Thế nhưng là kia tiếng thở dài cùng lắc đầu bộ dáng lại là đầy đại sảnh đều là. Ngay tại cái này lúc, Bách Lý Nguyệt đột nhiên chậm rãi đứng dậy, bước liên tục đi đến đài, nhìn lấy kia tản ra thần bí huỳnh quang minh minh thiên ý thảo. Mỉm cười nói, 20 gốc minh minh thiên ý thảo giá trị ngược lại là viễn siêu 10 bộ thần cấp công pháp. Chỉ là minh minh thiên ý thảo cũng muốn là thật mới được. Không biết rõ phòng đấu giá lúc nào thời điểm đấu giá đồ vật đều cầm hàng giả tới đấu giá rồi. Nói xong, Bách Lý Nguyệt còn khiêu khích như vậy nhìn rồi Thanh Liên một mắt. Hiển nhiên, nàng đối cái này nữ nhân có chút khó chịu. Đám người nghe xong, tức khắc sắc mặt biến đổi lớn. Phòng đấu giá hàng giả. Đây chính là chính mình nện bài tử của mình. Thanh Liên cũng là thân thể chấn động. Vị này bằng hữu, không thể nói lung tung được. Cái này minh minh thiên ý thảo ngươi nói thế nào là giả? Chung quanh từng vòng người đều nhìn về phía Bách Lý Nguyệt. Kia khiếp sợ trong lòng, thậm chí ngay cả Bách Lý Nguyệt sắc đẹp đều xem nhẹ rồi rất nhiều. Bách Lý Nguyệt lại là cười nhạt nói, đối minh minh thiên ý thảo ta ngược lại thật ra có chút hiểu rõ. Bảo vật này linh khí không phải là đồng dạng thiên địa linh bảo có thể so. Chỉ cần tới gần nó, bình thường vật phẩm cũng sẽ dần dần trở nên linh khí bức người. Đạt tới dĩ giả loạn chân hiệu quả. Ta nhìn cái này minh minh thiên ý thảo cũng liền là cùng thật bề ngoài tương tự. Mà lại ngày đêm cùng một chỗ, dính một chút linh khí mà thôi. cái này linh khí sợ là không cần mấy ngày liền sẽ biến mất gần hết. Lộ ra diện mục thật sự, điều đó không có khả năng. Thanh Liên trừng lớn con mắt, đang chờ tất cả mọi người khó phân biệt thật giả. Trang diện hơi không khống chế được lúc, đài bên dưới Tần Phong lại là cười khổ. Nếu bàn về đối thiên địa linh bảo nhãn lực, trận này bên trong trừ hắn, chỉ sợ cũng chỉ có Bách Lý Nguyệt rồi. Lúc trước băng thanh ngọc tủy như thế khó mà phân biệt, Bách Lý Nguyệt đều có thể nhận ra, có thể thấy được nhãn lực của nàng. Chỉ là Tần Phong vốn không muốn trước mặt mọi người hủy đi Thanh Liên đài. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?